Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chán nản. Lưu bị cắn răng, nỗ lực tiến lên, cùng lúc càng ngày càng đau, liền hấp khí đều sẽ khẽ động vết thương. Càng đừng đề cập cất bước chạy, xuất đạo đến nay, trừ có hạn mấy lần, hắn cơ hồ không có đi bộ hành quân thời điểm. Cho dù là nô mã cũng sẽ có một thớt, hiện tại có thương tích trong người, lại phải đi bộ, hắn có chút không chịu nổi. Hai cái đùi giống như dẫn thủy lợi nặng, phổi lại giống đao tử cắt đồng dạng đau, khí tức cũng càng ngày càng gấp rút. Trương Phi đem trường mâu giao cho tay trái, tay phải kéo Lưu bị cánh tay, gác ở chính mình trên vai. Lưu bị vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn thực sự chống đỡ không nổi, chỉ có thể thấp giọng nói ra: Dược Đức, cảm ơn ngươi, phủ quân, có phải hay không đói? Không còn khí lực, đừng có lại xưng ta phủ quân, ta hiện tại là một khúc quân hầu. Lưu bị thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, bên hông chịu cái kia nhóc con nhất mâu, sợ là đoạn xương sườn, không có thể động tác. Trương Phi a một tiếng, thế mới biết Lưu bị thụ thương. Trước đó, Lưu bị chỉ là động tác chậm một chút, ngược lại không nhìn ra thụ thương. Nhớ tới trận kia tao ngộ chiến, Trương Phi cũng vô cùng nổi nóng. Hắn đi một vòng, không thấy được Mi Phương bóng người, chỉ thấy Trần Đáo, bởi vậy có thể thấy được, Mi Phương thậm chí không phải Tôn Sách cận vệ kỵ sĩ. Chỉ là một cái bình thường thân vệ kỵ tướng lãnh, võ nghệ còn không bằng Trần Đáo, thế mà bị một cái vô danh chi bối đánh bại, thật là khiến người bực mình, sớm muộn gãy cái này sách. Trương Phi thấp giọng chửi bới nói: Dược Đức, không thể. Lưu bị sắc mặt đại biến, Vân Trường bị thương nặng khó đi, chọc giận Tôn Sách, hắn giận lây sang Vân Trường, như thế nào đến? Nghe đến Quan Vũ tên, Trương Phi không còn dám làm càn. Quan Vũ theo chủ lực đi, nói là dưỡng thương, thực là con tin. Giản Ung cũng ở bên trong, bốn người bọn họ bị phân hai nơi, rõ ràng là Tôn Sách cố ý làm này an bài, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cõng ngươi, gặp Lưu bị mồ hôi lạnh như đậu, liền chiến bào đều ẩm ướt. Trương Phi cắn răng một cái, tại Lưu bị trước mặt ngồi xuống. Lưu bị lại kiên quyết không chịu. Trương Phi khí lực là lớn, nhưng dù sao cũng là người, lưng cõng một người hành quân, ai cũng không biết muốn đi bao lâu. Vạn nhất ngộ địch, hắn không còn khí lực ứng chiến, càng thêm nguy hiểm. Gặp Lưu bị không chịu, Trương Phi càng thêm nổi nóng. Tôn Sách theo Trần Vương chỗ ấy lấy được hơn 100 cường nỗ thủ, mỗi người phân phối một con chiến mã, lại không chịu cho Lưu bị một con ngựa, thật sự là khinh người quá đáng. Trong này có hơn 20 con ngựa vẫn là theo trong tay bọn họ cướp đi đây, trừ chiến mã bên ngoài, hắn còn cướp đi bọn họ gần 100 con nhẹ đưa đồ quân Nhu Châu, trừ chính bọn hắn áo giáp cùng vũ khí bên ngoài, bọn họ đã không có gì cả. Trương Phi càng nghĩ càng giận, để Lưu bị vịn cây nghỉ ngơi một hồi, dẫn theo trường mâu, giận đùng đùng đi vào Tôn Sách trước mặt, giang hai cánh tay, ngăn lại Tôn Sách đường đi. Tôn Sách ghìm chặt tọa kỵ, không hiểu nhìn lấy Trương Phi. Ta, khiêu chiến lời nói vọt tới bên miệng, Trương Phi lại nghĩ tới Lưu bị nhắc nhở, lại xinh xinh nuốt trở về. Ta muốn một con ngựa. Tôn Sách một tiếng cự tuyệt, quân hầu không ngựa, người bị thương lúc có ngựa. Huyền Đức thụ thương. Tôn Sách quay người nhìn cách đó không xa Lưu bị. Lưu bị nguyên bản vịn cây, gặp Tôn Sách quay người, hắn lập tức dựa cây ngồi xuống, một bộ sắp muốn chết bộ dáng. Tôn Sách gặp, chậm khẩu khí, hắn cái gì thời điểm thụ thương? Trương Phi cảm thấy rất mất mặt, không chịu nói là bị Mi Phương gây thương tích. Hắn khẽ cắn môi, quỳ rạp xuống đất, Trùng điệp đập hai cái khấu đầu. Mời tướng quân khai ân. Tôn Sách thật bất ngờ. Dập đầu là đại lễ. Bái kiến hoàng đế đều không nhất định phải long trọng như vậy. Xem ra Lưu Bị bị thương không nhẹ. Trương Phi là thật gấp. Hắn suy nghĩ một chút. Sai người dắt tới một con ngựa. Thân thủ giao cho Trương Phi. Con ngựa này xem như mượn ngươi. Cung cấp Huyền Đức ngồi cưỡi. Đợi chút nữa nếu có cơ hội cùng địch nhân giao thủ. Ngươi có thể đi đoạt. Nếu như có thể đoạt đến chiến mã. Các ngươi về sau liền có thể cưỡi ngựa. Tốt. Trương Phi đứng lên. Cũng không nói cảm ơn. Dắt ngựa liền đi. Hứa Chử giận dữ. Vừa muốn đuổi kịp đi. Bị Tôn Sách ngăn lại. Tính toán. Hắn tuy nhiên ngu xuẩn mất khôn. Lại là nghĩa sĩ. Không nên quá làm nhục. Hứa Chử hừ một tiếng. Dừng cước bộ. Trương Phi dắt ngựa đi vào Lưu Bị trước mặt. Đem Lưu Bị nâng lên ngựa. Lưu Bị ngồi tại trên lưng ngựa. Ôm lấy ngựa cổ. Thở dài ra một hơi. Cưỡi lên ngựa lưng. Hắn mới tìm được mấy phần cảm giác quen thuộc cảm giác. Miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn. Đa tạ Dược Đức. Trương Phi không lên tiếng. Một tay nhấc mâu. Một tay dẫn ngựa. Cắm đầu lên đường. Xích Đình. Tưởng Kỳ nhìn lấy quỳ gối trước ngựa kẻ đào ngũ. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Tôn Sách đã đánh tan Lưu Bị bộ đội sở thuộc. Mà lại là đại hoạch toàn thắng. Cái này vượt qua hắn đoán trước. Người đào binh này là nửa đêm bị người theo trong lều vải bắt tới. Đần độn u mê liền thành tù binh. Không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết là Lưu Bị đầu hàng. Chiến đấu rất ngắn ngủi. Tôn Sách cơ hồ không có tổn thất gì. Hiện tại Tôn Sách thả đi bị bắt đông quận binh. Chỉ đem lấy bản bộ nhân mã hướng đông đi. Cụ thể đi chỗ nào? Kẻ đào ngũ cũng không rõ ràng. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Tôn Sách muốn làm gì? Tưởng Kỳ phất phất tay. Ra hiệu thả đi mấy cái này kẻ đào ngũ. Bọn họ liền vũ khí. Áo giáp đều không có. Mang lên bọn họ cũng không có tác dụng gì. Ngược lại muốn cung ứng bọn họ lương thực. Nửa đêm bị người sờ vuốt tiến đại trướng. Lưu Bị đây là mang cái gì binh? Tưởng Kỳ lòng sinh ra coi thường. Liền mang theo đối với mấy cái này đông quận binh cũng không có cảm tình gì. Hắn để tiên phong giáo úy Trương Nam. Tiêu Xúc tăng cường cảnh giới. Phái thêm thám báo. Tìm hiểu Tôn Sách động tĩnh. Chính mình thì dừng lại. Hạ trại nghỉ ngơi. Hắn theo Lê Dương một đường chạy đến. Liên tục hành quân hơn 300 dặm. Cần nghỉ ngơi. Càng cần hơn tìm hiểu địa hình. Giải xung quanh tình huống. Viên Đàm để hắn tới tiếp ứng Lưu Bị. Hiện tại Lưu Bị đã đầu hàng. Là tiếp tục truy kích. Vẫn là chuyển hướng Tuấn Nghi. Hướng Viên Đàm dựa vào. Cũng cần xin chỉ thị Viên Đàm mới quyết định. Hắn phụng mệnh Viên Thiệu tiếp viện Viên Đàm. Nhưng là hắn đối cái này cha con ở giữa sự tình cũng không rõ ràng. Có người nói Viên Thiệu phái Viên Đàm ra trấn Duyện Châu là coi trọng Viên Đàm. Muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Cũng có người nói Viên Thiệu đây là bài xích Viên Đàm. Hán triều mấy trăm năm lịch sử nói rõ. Thái tử cũng không có nghĩa là tự quân. Thái tử bị phế sự tình nhìn mãi quen mắt. Đây là hoàng gia bệnh khó chữa. Viên gia tuy nhiên còn không có xưng đế. Nhưng đây là sớm muộn sự tình. Viên Thiệu chưa già. Viên Đàm cũng đã lớn tuổi. Cha con tướng kỵ không thể bình thường hơn được. Hai loại thuyết pháp đều có lý. Chưa kết luận được. Với hắn mà nói. Có nên hay không nghe Viên Đàm mệnh lệnh. Nghe tới trình độ nào. Trong này tiêu chuẩn rất khó nắm giữ. Làm tình huống như vậy không rõ thời khắc. Thường xuyên mời bày ra tổng không có chỗ xấu. Đại doanh còn không có đứng lên. Tân Bì thì đuổi tới Tưởng Kỳ đại doanh. Hắn phụng Viên Đàm chi mệnh đến đây cùng Tưởng Kỳ hội hợp. Hiệp trợ Tưởng Kỳ tác chiến. Đối Tưởng Kỳ ngừng chân không tiến rất là không hiểu. Làm hắn biết được Lưu Bị toàn quân bị diệt. Đã đầu hàng Tôn Sách. Bị kinh ngạc. Tin tức này xác thực sao? Tưởng Kỳ biểu thị rất xác thực. Hắn đã từ khác nhau kẻ đào ngũ trong miệng đạt được tương tự tin tức. Tân Bì cân nhắc một hồi lâu, nói với Tưởng Kỳ, Tôn Sách một mình xâm nhập, vấn đề lớn nhất cũng là thiếu lương. Hắn hướng đông chạy trốn rất có thể muốn đi Tiểu Hoàng cầu lương. Ngày mùa thu hoạch vừa mới kết thúc, Tiểu Hoàng huyện kho bên trong có đại lượng mới cây lúa. Mọi nhà đều có mới gạo. Nếu như bị Tôn Sách cướp đến tay, hắn liền có thể thong dong ứng chiến. Việc cấp bách là đuổi theo, cuốn lấy hắn, không cho hắn có đánh chiếm Tiểu Hoàng, bổ sung lương thực cơ hội. Hắn lại viết một phong tự tay viết thư, để Tưởng Kỳ phái khoái mã mang đến Tuấn Nghi, thỉnh cầu viên đàm tập kết trọng binh, bao vây tiêu diệt Tôn Sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN